mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623. Đan Tông, Cầm Vương cảnh trí ác độ kết sỏi bệnh chữa lành về sau. Quân Vong Trần gọi điện thoại cho Vương Hàn Diễm, để cho nàng cấp Vương Hà người một nhà tại Kim Lăng thành phố mua một tòa tân phòng. Đồng thời Cầm người một nhà này công tác đều an bài ở Vương Quyền giải trí công ty. Lúc ăn cơm tối, Quân Vong Trần trong nhà làm một cái tụ hội, đem Chu Nhu Nhi, Mạc Đoá Đoá, Hà Tử Hàm chờ người quen biết đã gọi tới. Một nhóm người tụ tập trung một chỗ, ăn trò chuyện vui vẻ, quên cả trời đất, tụ hội tận tới đêm khuya 11 giờ mới kết thúc. Quân Vong Trần đưa tiễn các bằng hữu về sau, tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, chợt nằm ở trên giường, cùng Tử Hàn Yên tới một hồi video. Đi qua, hắn mở ra vi tín, tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm, bấm cùng hưởng phần mềm nhỏ, nhìn kỹ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn để lên cùng hưởng trò chơi, lại bị thần tiên cho mướn hơn 100 lần. Tổng công đức điểm tính gộp lại hạ xuống, cao đạt đến hơn 1 vạn. Đổi lại trước đó, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ cần lại có 1 vạn công đức điểm, liền có thể mua sắm khôi lỗi chiến sĩ. Nghe nói cái này khôi lỗi chiến sĩ thực lực cực mạnh, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Có một cái như vậy chiến lực tại, ngược lại là có thể tại Hoa Hạ đi ngang. Quân Vong Trần xem khôi lỗi chiến sĩ nói rõ, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, lại lần nữa quét nhìn vài vòng. Hắn đóng lại vi tín, bắt đầu tọa thiên tu luyện. Hắn lúc này, tu vi đã củng cố tại thiên giai hậu kỳ. Sau 1 tuần lễ nữa, liền có thể ổn định với thiên giai đỉnh phong. Thực lực thế này, tại Hoa Hạ, đã không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Đương nhiên, thiên giai đỉnh phong cuối cùng không phải thần, không có khả năng không nhìn đạn đạo chờ vũ khí hạt nhân uy lực. Trừ phi đạt tới thần giai, nguyên anh kỳ, nếu không vẫn phải là cẩn thận, loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Quân Vong Trần hai mắt đóng lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau đó mấy ngày nay, Quân Vong Trần cũng là ban ngày cùng Tử Hàn Yên bọn người du ngoạn, ban đêm tu luyện củng cố, cuộc sống cũng có chút thoải mái. 1 tuần lễ đi qua, Quân Vong Trần cưỡi máy bay trực thăng, bay hướng Đan Tông. Đan Tông thuộc về Đan Đông thành phố, thuộc về trong sơn cốc, trong đó cùng sở hữu 5 tòa sơn phong. Mỗi một tòa sơn phong đều có một cái tông sư cấp tột cùng luyện đan sư tọa trấn, gọi hắn là phong chủ. Toàn bộ Đan Tông bị một con sông lớn chỗ xuyên qua, sông lớn đồ vật mặt, mỗi người chia 2 tòa sơn phong, trung gian bộ phận đứng vững vàng tông chủ trấn giữ sơn phong. Đây là một tòa treo ở giữa không trung sơn phong, dưới đáy bị 4 cái to lớn thạch trụ kéo lấy, một chút nhìn sang, có thể nói là khí thế bàng bạc. Bởi vì địa thế vấn đề, máy bay trực thăng vô pháp trực tiếp đạt đến Đan Tông, chỉ có thể khoảng cách Đan Tông cách đó không xa địa phương rơi xuống. Hạ máy bay trực thăng, Quân Vong Trần cầm trong tay bên trên đã chuẩn bị trước Đan Tông đệ tử thân phận lệnh bài, cất bước đi về phía Đan Tông. Một đi ngang qua đến, Quân Vong Trần không ít bị thú loại để mắt tới. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn, thoáng phóng thích huy áp, cũng đủ để lệnh thú loại không rét mà run, nhượng bộ lui binh. Đại khái 10 phút đồng hồ đi qua, hắn đi qua mấy ngàn bậc thang, đi tới Đan Tông lối vào. Đó là một đạo cổng vòm, dùng linh hồn lực đúc thành. Nếu là xông vào, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị linh hồn lực rào sát. Tại cổng vòm hai bên, đứng thẳng 2 vị nhân viên trực. Quân Vong Trần vừa đến, 2 người lập tức tiến lên ngăn cản. Quân Vong Trần cầm Đan Tông đệ tử lệnh bài xuất ra, 2 người xác nhận về sau, lúc này mới bỏ mặc hắn đi vào. Vượt qua cổng vòm, dù là lấy Quân Vong Trần tâm tính, cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này Đan Tông nội bộ, sơn minh thủy tú, chim hót hoa nở, như thế ngoại đào nguyên, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trong không khí đều ẩn chứa một cỗ mùi thuốc. Người bình thường nếu là ở tại đây sinh hoạt,